Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 188, Tiêu Dao Môn di chuyển. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng trường sam màu tím thanh niên nam nữ nhao nhao dừng lại công kích. Mờ mịt nhìn lấy lẫn nhau. Trở về, dĩ nhiên trở lại Tiêu Dao Môn tiến. Mộ Hàm Hương rất nhanh quét mắt bốn phía. Gặp Tiêu Dao Môn trước chỉ có thanh niên nam tử, không có Tiếu Khắc, hỏi vội: "Phu quân, đến cùng chuyện như thế nào?" "Tiếu Khắc đâu?" Nguyên lai thanh niên nam tử cũng không phải là người khác, chính là Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn xoay người, lau khô khóe miệng tiên huyết, chỉ vào bãi kia cho tàn đạo: "Ân, hắn ở chỗ này." Mộ Hàm Hương vẻ mặt vô pháp tin tưởng biểu tình. Cái kia dĩ nhiên là Tiếu Khắc. Nói cách khác, Trình Thanh Hàn nếu không đánh chết Tiếu Khắc, hơn nữa đưa hắn biến thành cho tàn, không có khả năng. Công tử nhà chúng ta làm sao khả năng bị ngươi đánh bại? Công tử ở nơi nào? Các ngươi nếu là dám cầm công tử nhà chúng ta làm sao? Chúng ta Tiếu gia sẽ không cho các ngươi thêm Tiêu Dao Môn lưu lại đi cơ hội. Gia chủ nhất định sẽ không cho các ngươi lưu lại một cái miệng sống. Chúng trường sam màu tím thanh niên nam nữ la mắng. Trình Thanh Hàn trong con ngươi đỏ tươi một mảnh, sắc mặt cười gằn, một điểm tia sáng màu vàng từ đan điền lao ra. Huyễn giới, Tiêu Dao Môn trước lần nữa biến thành thế giới cát vàng. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất nhanh kéo ra. Chỉ chốc lát sau, dù là vừa rồi tại bên cạnh mình chưa đủ cách xa hai bước khoảng cách đồng bạn, cũng đều đến 10 thước trượng có hơn. Đột nhiên, bầu trời mây đen rậm rạp, lôi vân lấp lóe, đón lấy, liền chứng kiến Trình Thanh Hàn hướng phía trường sam màu tím thanh niên nam nữ đỉnh đầu mây đen. Rất nhanh ném từng cây một tia chớp màu đen. 100 cái hô hấp qua sau, trước kia 20 mấy người trường sam màu tím thanh niên, toàn bộ bị hắc sắc quan tài giả trang. Tại hắc sắc trong quan mộc, có thể tinh tường nhìn thấy lôi điện màu đen chớp động. Trình Thanh Hàn trong miệng nhẹ giọng nỉ non: "Thế giới cát vàng lại một lần nữa trở lại Tiêu Dao Môn tiến." Tiêu Dao Môn trước, chúng trường sam màu tím thanh niên nam nữ biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn trước kia run rẩy vị trí, hơn 20 bầy đủ hắc sắc quan tài âm u. Chúng Tiêu Dao Môn đệ tử từng cái hoảng sợ nhìn lấy những cái kia hắc sắc quan tài, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từng cái nuốt nước miếng một cái, cước bộ kìm lòng không được đĩa, mà lui về sau, Mộ Hàm Hương con người cũng là hơi hơi rúc. 100 cái hô hấp thời gian mới vừa qua, nhiều như vậy người đã bị bỏ vào hắc sắc quan tài. Hơn nữa, nàng vừa mới rõ ràng thấy là tia chớp màu đen. Ánh mắt nhìn về phía Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương vấn đạo: "Phu quân, đây rốt cuộc là cái gì? Thế giới cát vàng lại đến cùng là cái gì?" Trình Thanh Hàn khẽ mỉm cười, tay phải nhoáng lên, hắc sắc quan tài hóa thành từng cái tia chớp màu đen, hội tụ vào một chỗ, lại thành một cái hoàng sắc cái hộp hình vuông. Trước kia quan tài nơi này địa phương, mở ra bầy cho tàn chiếu trên mặt đất, mà những cái kia trường sam màu tím thanh niên nam nữ, một cái đều nhìn không thấy. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Mộ Hàm Hương, lần này, hoàng sắc cái hộp hình vuông cũng chưa có trở lại hắn trong đan điền, mà là bay tới Mộ Hàm Hương trước mắt, xoay tít chuyển. Trình Thanh Hàn đạo: "Đạo tâm, đây là ta đạo tâm huyễn giới. Huyễn giới là một cái đặc thù kết giới không gian, bên trong dung hợp ta sở hữu sở học công pháp. Hơn nữa, huyễn giới đối chúng nó tiến hành tăng mạnh. Thế giới cát vàng chính là huyễn giới bối cảnh. Mảnh thế giới này là lấy ta làm chúa tể. Ta để nó ra sao liền ra sao. Hơn nữa, bởi vì dung hợp huyễn thuật cũng thêm mạnh, tại huyễn giới bên trong, ta huyễn đồng phát huy không tác dụng. Thật là, theo lấy ta ý niệm mà thay đổi. Thế giới này có thể phục chế mấy cái con số không đợi đối thủ cùng bọn họ vũ khí. Ta hiện tại mới vừa tấn cấp hạ cấp đạo tông. Khí tức bất ổn, cho nên một lần tối đa chỉ có thể phỏng chế ra 3 cái. Hơn nữa mỗi cái thực lực không bằng đối thủ phân nửa. tại huyễn giới bên trong, ta cũng có thể thuận tay khống chế tia chớp màu đen. Trước kia lôi quang luyện ngục là phạm vi lớn, mà ở huyễn giới bên trong, ta có thể khống chế đến mỗi cá nhân trên người. Rất nhiều lôi quang luyện ngục đồng thời thi triển, chúng nó liền sẽ hình thành cái kia từng cổ một hắc sắc quan tài. Trên thực tế, cái kia màu đen quan tài chỉ là bởi vì thi triển lôi quang luyện ngục lúc tia chớp màu đen quá dày đặc mà hình thành thực chất. Cũng không phải thật sự là quan tài. Bị hắc sắc quan tài vây khốn người, lại nhận lôi điện màu đen liên tục công kích. Vừa rồi giết chết Tiếu Khắc thời điểm, ta có thể cảm nhận được. Tại giai đoạn hiện nay, hắc sắc quan tài tối đa có thể giết chết hạ cấp đạo tông phía dưới cường giả. Muốn giết chết càng cao tu vi cường giả, thực lực ta cũng nhất định phải tăng mạnh. Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí, cười chỉ vào cái kia mở ra bầy cho tàn đạo. Tốt, những cái kia kiêu ngạo Tiếu gia con cháu, đều bị ta giết. Tiểu Hương Hương, chúng ta trở về, ta còn chưa kịp củng cố ta cảnh giới, liền nhận thấy được bên ngoài không thích hợp. Bây giờ, ta muốn lại bế quan mới được. Nói, hoàng sắc cái hộp hình vuông vụt nhỏ lại, hóa thành một điểm sáng. Không có vào Trình Thanh Hàn bên trong đan điền. Chúng tiêu giao môn đệ tử từng cái khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Bọn hắn đã triệt để mộng. Loại này đạo tâm, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe qua. Lần đầu tiên gặp qua. Bọn hắn lòng bàn chân toát ra từng cổ một hàn khí. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm cảm giác được may mắn. Người trước mắt này là đứng ở phía bên mình, mà không phải địch nhân. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn ánh mắt hơi hơi chiếu sáng. Người nam nhân này, trước sau như một chính là chính mình truy đuổi đối tượng. Khi còn bé chính mình chỉ có thể nhìn bóng lưng, mà bây giờ, chính mình vẫn như cũ chỉ có thể nhìn hắn bóng lưng. Chính mình, còn rất dài đường đi, yêu cầu càng thêm chăm chỉ tu luyện, mới có thể đuổi theo hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu. Trình Thanh Hàn xoay người liền muốn tiến vào tiêu giao môn. Mộ Hàm Hương đột nhiên mở miệng nói. Đừng trở về, phu quân, chúng ta lập tức liền muốn toàn bộ dọn đi. Mộ Hàm Hương vừa nhìn về phía chúng tiêu giao môn đệ tử. Đạo, cho các ngươi một nén nhang thời gian. Đem tiêu giao môn yêu cầu đồ vật thu sạch thập tốt. Bỏ vào nhẫn chữ vật. Chúng ta lập tức muốn di chuyển ra kiến nghiệp. Nói. Mộ Hàm Hương nhảy xuống Ngân Long đỉnh đầu. Ngân Long ly khai, tiêu giao môn bên trong. Tiết Nhi cùng Linh Khê đi tới. Trình Tư Viễn cũng đi tới. Chứng kiến Trình Thanh Hàn. Thí điên đĩa. Mà, uốn éo cái mông. Khanh khách mà cười lấy chạy lên. Mới gặp lại Trình Tư Viễn. Trình Thanh Hàn cũng vẻ mặt cao hứng. Đưa hắn ôm đến trong lòng. Nặng nề mà hôn mấy miệng. Kinh ngạc nói. Lúc nào thành hạ cấp võ sư? Còn có Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày đạo. Hơi thở này, Mộ Hàm Hương đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, sư tiền bối bị người Tiếu gia giết, hắn đem đạo tâm truyền cho Tư Viễn. Trình Thanh Hàn trầm mặc, Mộ Hàm Hương vừa nhìn về phía Tiết Nhi đạo, Tiết Nhi, ta biết ngươi đối tiêu giao môn không bỏ, nhưng mà, chỉ cần tiêu giao môn đệ tử vẫn còn. Chỉ cần chúng ta tâm vẫn còn, tiêu giao môn tới chỗ nào đều là tiêu giao môn. Bây giờ chúng ta giết Tiếu gia Tiếu Khắc cùng như vậy nhiều đệ tử. Bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ riêng những cái kia đệ tử đều như vậy lợi hại. Bọn hắn còn có đạo thần, không cần phải nói. Ta biết, mang a, Tiết Nhi trên mặt bài trừ một tia tái nhợt nụ cười nói. Ngươi là tông chủ. Chỉ cần ngươi cảm thấy làm như vậy đúng, ngươi liền làm a. Tiết Nhi mặc dù không thể tu luyện, nhưng cũng là tiêu giao môn đệ tử, nhất định sẽ nghe theo tông chủ quyết định. Nói, Tiết Nhi trước đi vào tiêu giao môn đạo. Tất cả mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc đi, càng nhanh càng tốt. Gặp Tiết Nhi như vậy nghe lời, Mộ Hàm Hương không thích phản yêu. Đối Linh Khê đạo, Linh Khê, nàng liền làm phiền ngươi. Linh Khê dùng chút sức gật đầu. Chúng tiêu giao môn đệ tử cực nhanh thu dọn đồ đạc. Không đến một nén nhang thời gian, liền thu thập xong, trừ nhất định phải mang vật phẩm. Hắn, bọn hắn một kiện cũng không có cầm. theo lấy Mộ Hàm Hương một tiếng, xuất phát. Tiết Nhi ba bước vừa quay đầu lại, nhìn chính mình trưởng thành địa phương, nước mắt cũng lăn xuống. Vĩnh biệt, Tiêu Dao Môn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.